Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2080, chương 36. Tokyo, các đối thủ, Koscien mở màn chiến đã đánh xong. Tin tức này thật giống như mưa xuân sau măng như thế. Trong một đêm truyền khắp toàn quốc, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ với vương giả Seido cao. Chung bóng chày đội mạnh mẽ kỳ thực càng sớm hơn chút thời điểm. Hữu Tâm lưu ý Seido cao chung bóng chày đội thi đấu Tokyo các tuyển thủ. Liền đã biết rồi cái tin tức này Inashiro Industrial cao chung. Bóng chày đội chuyên dụng trên sân bóng những kia rõ ràng đã muốn xuất ngũ năm thứ ba tuyển thủ. Vào lúc này vẫn như cũ ở lại trên sân bóng. Yên lặng làm nỗ lực làm tin tức truyền đến thời điểm. Bọn họ theo bản năng dừng lại chính mình luyện tập, điểm số là bao nhiêu? Carlos Toshiki ngắt lấy eo, hỏi cố ý chạy tới nói cho bọn họ biết tin tức Yabe, 27, không? Toàn bộ hành trình huyết ngược, Sawamura Aizun ném hoàn toàn tràng. Một bên, Shirakawa cau mày hỏi Seido cao chung bóng chày đội đừng xem được xương picture trận hùng hậu. Nhưng chân chính có thể đem ra được picture, kỳ thực cũng chính là Sawamura những người khác tuy rằng cũng không sai. Nhưng muốn phong sát không điểm Koscien đối thủ, e sợ lực có chưa đãi vì lẽ đó vừa nghe đến phong sát đối thủ không điểm. Hắn theo bản năng liền cho rằng Seido cao chung bóng chày đội ở đệ một cuộc tranh tài bên trong. Để Sawamura Aizun ném toàn bộ toàn trường Seido là có lý do như thế làm tuy rằng từ lâu dài góc độ. Tới cân nhắc, cách làm như thế bao nhiêu có một chút ngu xuẩn. Nhưng không thể phủ nhận chính là như thế làm rất có thể đánh vỡ hai hạng ghi chép, một cái là Koscien strikeout ghi chép, một cái khác là Koscien ghi điểm ghi chép, mặc kệ hai người này ghi chép người nào bị đánh vỡ. Đối với Seido cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, đều là phi thường để chấn sĩ khí hơn nữa liền Seido cao chung bóng chày đội trước mặt. Tình huống đến xem, bọn họ cũng có như thế làm động cơ nếu như khóa này Koscien. Seido cao chung bóng chày đội vẫn có thể xưng bá toàn quốc. Như vậy chúng nó liền trở thành hoàn toàn xứng đáng truyền thuyết ở trở thành truyền thuyết trên đường. Thuận tiện sáng tạo 1-2 ghi chép, nghĩ đến Seido cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là sẽ không từ chối, không có. Yabe có chút, không dám tin tưởng lắc đầu tuy nói hắn tận mắt từ trước máy truyền hình quan sát. Cái kia một cuộc tranh tài có thể hiện ở hồi tưởng lại. Hắn vẫn như cũ có chút thật không dám tin tưởng Seido cao chung bóng chày đội thực lực. Dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ thành cái kia dáng vẻ, hắn là thật không thể tin được nếu như nói thực lực của đối phương vẫn như vậy cường. Nhớ lúc đầu ở Tokyo thời điểm, bọn họ Inashiro Industrial cao chung bóng chày đội đến tột cùng là dựa vào cái gì? Cùng đối phương dây dưa đến thời khắc cuối cùng, ở thi đấu trong quá trình, thậm chí thiếu một chút liền muốn tuyệt sát Seido cao chung bóng chày đội suy bụng ta ra bụng. Người hai chi đội bóng chính diện quyết đấu, Yabe một điểm đều không nhìn thấy bọn họ có cái gì hy vọng chiến thắng, tối thiểu từ tình huống bây giờ xem ra, bọn họ hẳn là không có cái gì hy vọng thật muốn là lại từ đầu chính diện quyết đấu đánh một lần. Bọn họ không chỉ thất bại, e sợ còn có thể thua rất thảm, chỉ có trước hai hiệp là Sawamura bạn học ném. Sau khi thi đấu tất cả đều là Furuya Satoru ném hai cái bốn bô, làm mất đi một nhánh hit, không có mất điểm, nghe được như vậy tin tức Inashiro mọi người. Từng cái sắc mặt rất kỳ quái, thật mạnh a. Seido, hồi tưởng lại trước, Tokyo siêu sao đội cùng Seido cao chung bóng chày đội đánh cái kia một cuộc tranh tài kỳ thực. Inashiro Industrial cao chung bóng chày đội này mấy cái siêu sao tuyển trong lòng bàn tay đều rất rõ ràng, Seido cao chung bóng chày đội thực lực khẳng định là siêu cường, nhưng bọn họ vẫn không có dự liệu được. Seido cao chung bóng chày đội dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này dựa vào thay thế bổ sung đội hình. Cũng có thể huyết ngược Kyoto quán quân thực lực như vậy. Nếu như vẫn chưa thể bắt toàn quốc quán quân liền ngay cả bọn họ đều không tưởng tượng ra được. Toàn quốc quán quân đến tột cùng hẳn là hình dáng gì? Cao trung thi đấu đã là qua thức. Các ngươi không có cần thiết xoắn suýt đại học cùng tuyển thủ bóng chày mới là các ngươi tương lai. Sân khấu, Kunitomo huấn luyện viên không biết lúc nào được tin tức. Đi tới bên người mọi người. Giáo dục đạo, phải. Inahiro Industrio cao trung bóng chày đội những minh tinh này tuyển thủ. Sở dĩ cho đến bây giờ còn không hề rời đi đội bóng. Cũng là bởi vì bọn họ muốn tham gia sang năm nghề nghiệp tuyển tú ngoại trừ tham gia nghề nghiệp. Tuyển tú người ở ngoài. Còn có hai cái muốn lên đại học hơn nữa này mấy cái siêu sao tuyển thủ đã tất cả đều bị đại học cho. Đặc tuyển chỉ bất quá bọn hắn có người lựa chọn trực tiếp đi đại học. Mà có người cũng không tính đi đại học. Dự định trực tiếp khiêu chiến tuyển thủ bóng chày Narumi Yamei. Carlos Toshiki đã sớm mất hứng học sinh bóng chày. Đón lấy bọn họ muốn lang bạt càng cao hơn sân khấu bọn họ muốn ở càng cao hơn trên sàn nhảy tôi. Luyện chính mình, để cho mình cầu kỹ trở nên càng thêm tinh xảo bọn họ muốn một lần nữa khiêu chiến Sawamura. Nếu như nói ở cấp 3 trên sàn nhảy đã không có hy vọng. Như vậy bọn họ cũng hy vọng có thể ở tuyển thủ bóng chày trên sàn nhảy. Cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Một quyết thắng bại tuy nói tốt nghiệp, nhưng bọn họ trước sau cũng từng là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội một phần tử đối với. Đội bóng tương lai, khó tránh khỏi nhiều bận tâm chút suy nghĩ một chút Seido cao trung sau khi đội hình. Suy nghĩ một chút nữa bọn họ Inashiro Industrio cao trung đội hiện tại đội hình bi kịch nha. Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội những này xuất ngũ các học trường. Hầu như dùng móng chân nắp nghĩ, đều có thể tưởng tượng đi ra trong tương lai bọn họ tiểu các học đệ đụng tới Sawamura Aizun bọn họ. Thời điểm, sẽ biểu hiện cỡ nào chật vật. Tuyệt đối không nên cho rằng Seido cao trung bóng chày đội năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ. Bọn họ liền đánh mất vương giả thực lực trên thực tế. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đã từng làm thí nghiệm ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong. Thân là Seido cao trung bóng chày đội trưởng, toàn quốc tốt nhất Catcher Miyuki, bị điều đến đội ngũ của bọn họ bên trong Sawamura Aizun dựa vào sức một người. Dẫn dắt còn lại Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Với bọn hắn ăn thua đủ cuối cùng còn lấy yếu ớt, ưu thế chiến thắng bọn họ nhớ tới cái kia chi. Seido đến. Inahiro Industrio cao trung bóng chày đội đã từng tham gia trận đấu kia tuyển thủ. Trong lòng không phải không thừa nhận thực lực của bọn họ vẫn như cũ là phi thường khủng. Bố dù cho không có Miyuki, không có năm thứ ba chỉ cần Sawamura, còn ở lại Seido cao trung trong đội bóng, liền không có bất kỳ người nào có thể khinh thường thực lực của bọn họ rất mạnh. Thật sự rất mạnh, quay đầu lại nhìn chính mình những này tiểu học đệ. Lấy Tadano Isuki làm trụ cột thành lập tân đội hình quả thực non nớt kỳ cục dựa vào bọn họ những. Người này, thật sự có tư cách đi khiêu khích Seido cao trung bóng chày đội sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội siêu sao các tuyển thủ. Trong lòng nhưng là một điểm để đều không có. Các người tương lai trọng trách rất nặng a. Đây là những này năm thứ ba học trường. Tối thường đối với mình tiểu các học đệ nói một câu nói trên thực tế ngoại trừ câu nói này ở ngoài. Bọn họ cũng không biết chính mình nên cùng những này tiểu các học đệ nói cái gì chênh lệch giữa. Hai bên rõ ràng như vậy. Này thậm chí đã đều không phải. Dựa vào nỗ lực liền có thể xoay chuyển bù đắp được nếu như dựa vào nỗ lực đều bù đắp không được. Chênh lệch Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội các tuyển thủ còn có thể làm sao? Mặc người sâu xé sao? Đây là một cái tàn khốc tương lai làm tân đội trưởng Tadano Isuki. áp lực như núi gần nhất khoảng thời gian này. Thường thường mình luyện tập đến 10 giờ tối nhiều, bây giờ nghe nói xây đô cao trung bóng chày đổi. Hung hăng, trong lòng hắn hãy cùng đè ép một ngọn núi lớn như thế. Trầm trọng muốn chết này còn làm sao chơi đùa. Lấy xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại bày ra thực lực, coi như là bọn họ năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ. Xây đô cao trung bóng chày đội ít nhất còn bảo lưu hơn một nửa sức chiến đấu nhớ lúc đầu có. Narumi Yamei bọn họ này hoàng kim một đời thời điểm, Inashiro đều không phải xây đô đối thủ bây giờ. Những kia thực lực dũng mãnh các học trưởng xuất ngũ lấy bọn họ thực lực bây giờ, thật có thể chống lại quái vật bình thường xây đô cao trung sao? Có phải là cảm giác rất mê man? Thực hoàn toàn không có cần thiết. Ngược lại các người cố gắng thế nào cũng không thể là nhân ra đối thủ sinh hoạt lại như cái kia. Cái gì? Nếu không có cách nào phản kháng, không bằng yên lặng hưởng thụ được rồi. Narumi Yamei cười nói, xin mời học trưởng không cần nói. Câu nói như thế này, Tadano Isuki nghiêm túc nói rằng tuy rằng hắn minh biết thực lực của chính mình không sánh được Sawamura, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ năng lực. So với hiện tại Seido cao trung bóng chày đội cũng kém xa lắm, nhưng làm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội một phần tử, cũng là hiện tại đội trưởng hắn vẫn là không cho phép bất luận người nào xem thường bọn họ, coi như là trước đây hợp tác, học trưởng cũng không được, tiểu tử, không phục lắm mà. Narumi Yamei không để ý lắm, bóng chày không phải là múa mép khua môi vận động, ngươi nếu là thật không phục, liền cầm lấy ngươi trong tay mình chày dùng thực lực để chứng minh được rồi. Một hồi luyện tập thi đấu, liền như thế lặng yên không một tiếng động khai triển Narumi Yamei bọn họ những học sinh cũ này. Trong đội ngũ Carlos Toshiki không rõ nhìn Narumi Yamei, muốn giúp những tiểu tử này, nói rõ không là tốt rồi sao? Tại sao muốn đem bầu không khí khiến cho như thế cứng ngắc đây? Ai muốn giúp bọn họ? Ta chỉ là nhìn bọn họ cái kia sống dở chết dở dáng vẻ tức giận thôi, không phải phải cố gắng giáo huấn bọn họ một trận không thể. Narumi Yamei con vịt chết mạnh miệng xung quanh đội hữu khoan dung nở nụ cười, bởi vì đụng tới Seido cao trung bóng chày đội quật khởi mạnh mẽ. Bọn họ cao trung lữ trình tràn ngập nhấp nhô, nhưng Narumi Yamei cũng không có nuốt lời. Hắn vẫn là dẫn dắt các bạn nhỏ hai lần đánh vào Koshien. Một lần là mùa hè, một lần là mùa xuân, cứ việc cuối cùng chưa hoàn thành xưng bá toàn quốc vĩ nghiệp. Nhưng bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời cũng không có cái gì quá to lớn tiếc nuối, mặc kệ là vì Narumi Yamei cũng được, vẫn là vì trước mắt đội ngũ này cũng được, bọn họ đều muốn chỉ kỳ có khả năng đánh tốt cuộc tranh tài này, thông qua cuộc tranh tài này nói cho bọn tiểu tử kia cao trung bóng chày đến tột cùng ứng phải đánh thế nào. Ở ai cũng không có chú ý tới địa phương, Inashiro cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã bắt đầu rồi, mới cũ luân phiên các học sinh cũ vì để cho những học sinh mới có thể mau chóng trưởng thành, thậm chí không tiếc cam tâm bồi luyện điểm này. Để Kunitomo huấn luyện viên đều phi thường cảm động, hắn đang lay động cái cổ thời điểm, dùng bàn tay vô ý thức trà sát một hồi khóe mắt, trong đầu không ngừng hồi ức Narumi Yamei bọn họ gia nhập đội bóng sau khi từng hình ảnh, không thể không nói. Những người này tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng trong ngày thường cũng đủ nghịch ngợm gây sự, ngoại trừ Inashiro ở ngoài. Ở Tokyo khu vực, không thể đánh vào Koshien trong đội ngũ còn có thật nhiều tuyển thủ. Ở dục giả dục dịch Seido cao trung bóng chày đội bày ra thực lực cường đại, cũng không có khả năng đánh tan những người này dã tâm. Ngược lại ở nhìn Seido cao trung bóng chày đội phong quang sau khi, những này đội bóng gần như cùng lúc đó bắt đầu sinh nổi lên một ý nghĩ, một cái ý nghĩ hết sức điên cuồng đại trượng phu. Làm như thế, nếu đồng dạng là cao trung bóng chày nam nhi, Seido cao trung bóng chày đối với những này tuyển thủ có thể làm được, bọn họ không có lý do gì không làm được. bọn họ cũng phải đánh vào Kosian, cũng phải ở Kosian lên bày ra chính mình phong thái, cũng phải để toàn trường 5-6 vạn khán giả cùng kêu lên hoan hô tên của bọn họ quá đã nghiền. Chịu ảnh hưởng không chỉ là Tokyo Cao Trung, toàn quốc các nơi trong phạm vi có không ít đội bóng tuyển trong lòng bàn tay đều bốc lên gần như. Ý nghĩ thế này một khi nhô ra, hãy cùng trường điên rồi cỏ dại như thế, muốn sát đều không thắng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.